Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 854, chương 854, minh giới hoàn thành. 10 khỏa tinh thần lực lượng, điên cuồng lóe ra, sấm sét vang dội hướng bốn phía cấp tốc khuếch tán mà đi. Bao phủ một khu vực lớn, VDTV, nguyên bản ban ngày tình huống, sát na gian liền biến thành đêm tối, thô to lôi điện ở trên trời không ngừng giãy giụa. Tùy tiện đều muốn bổ xuống giống như, cái này thấy đông đảo phản đối với liên minh quốc chủ. Nội tâm đều tuôn ra mấy phần cảm giác sợ hãi, bọn hắn cho tới bây giờ chưa từng cảm thụ như vậy áp lực kinh khủng. Phải biết tu vi của bọn hắn đều là thánh vương cấp bậc tu vi. Phổ thông áp lực là không thể nào để bọn hắn sinh sợ hãi cảm giác. Lần này lại là sinh ra vô cùng cảm giác sợ hãi. Có gieo một đạo lôi bổ xuống là có thể đem bọn hắn cho triệt để trẻ thành cho tàn giống như. Ta là Phong Thiên Thần Quốc nhị trưởng lão, ở thiên giới trung yêu ma hoành hành. Đúng vậy, ác linh tộc, tin tưởng các ngươi tổ tiên sẽ có ghi chép. Lúc trước tạo thành tam giới tử thương vô số. Đúng vậy, cái này ác linh tộc. Bây giờ ác linh tộc tránh né ở thiên giới trong chỗ tối. Không biết bao lâu sẽ lao ra thôn phệ hết chúng ta. Tuy nhiên có một chút có thể minh xác. Cái kia chính là trận này tai nạn sắp xảy ra. Bởi vậy chúng ta nhất định phải tổ kiến thành một cái to lớn liên minh. Bằng vào chúng ta Phong Thiên Thần Quốc cầm đầu. Chúng ta cũng không phải là muốn khống chế tất cả thế lực ở thiên giới xưng vương, mà là muốn lẫn nhau gian thả phía dưới thành kiến, giúp đỡ lẫn nhau. Đến vu vì sao muốn lấy Phong Thiên Thần Quốc cầm đầu? Lý do rất đơn giản, kia chính là ta ở chỗ này. Thanh âm chưa dứt, 10 ngôi sao lấp lóe quang mang tựa hồ đến điểm tới hạn. Đi theo một đạo kinh khủng quang trụ hung hăng rơi dưới. Nương theo lấy, oanh, một tiếng. Toàn bộ thiên giới đều chấn động, xuyên qua xuống bạch quang, như là một vòng chói mắt thái dương, để nguyên bản bị hắc vân bù đắp bầu trời, lập tức trở nên ban ngày một mảnh, lóa mắt đến làm cho tất cả mọi người đều mở mắt không ra. Chỉ có thể cảm giác được lòng bàn chân phía dưới truyền đến điên cuồng chấn động âm thanh. Phảng phất cảm giác thiên giới muốn sụp đổ giống như. Sau một lát, bị quang trụ xuyên qua địa phương, xuất hiện cái hố sâu to lớn. Từ phía trên xem tiếp đi, đơn giản thâm bất khả trắc, như là không đáy. Đại bộ phận thần quốc quốc chủ đều cảm nhận được uy lực này. Bọn hắn đều không cần tự mình bay hướng cái kia bị công kích chỗ. Đều có thể biết ban nãy một chiêu uy lực lớn bao nhiêu. Tuyệt đối là có thể đem một cái đế đô cho oanh không có hiệu quả. Ý vị này Phong Thiên Thần Quốc xem ai không vừa mắt. Liền nhắm ngay cái kia đế đô đến một phát. Đến lúc đó đều chưa kịp phản ứng. Đế đô liền từ bốc hơi khỏi nhân gian. Đây chính là thực lực. Đây chính là uy hiếp lực. Rất nhanh hắc vân cấp tốc biến mất, bầu trời khôi phục vốn có hình thái, phảng phất cái gì cũng không có xảy ra giống như. Không ít quốc chủ song tay run một cái, quay người trà sát phía dưới mồ hôi lạnh. Đi theo đối đến đây thần sứ nói đạo, cái kia cần ký thỏa thuận gì? Cái này, đây là rất phổ thông kết minh hiệp nghị, sẽ không chiếm dùng các ngươi nước lớn tư nguyên. Đúng vậy, lúc khi tối hậu trọng yếu có thể tụ tập lại lẫn nhau đoàn kết mà thôi. Thần sứ đồng dạng trà sát đem mồ hôi lạnh, tuy nhiên nội tâm lại là chấn động vô cùng. Khó trách tộc trưởng sẽ tuyên bố xuống dưới để bọn hắn đi kết minh, lúc đầu còn tưởng rằng sẽ bị đuổi đi ra, kết quả xác thực là phải bị đuổi đi ra. Chỉ là không đến một lát, lập tức xuất hiện cự đại đảo ngược, đông đảo kiên trì không gia nhập, hiện tại cũng nhao nhao gia nhập, lập tức để đông đảo thần sứ dương mi thổ khí. Bọn họ cũng đều biết cái nhị trưởng lão, nhưng không nghĩ tới nhị trưởng lão xuất thủ về sau, vậy mà lại bá đạo như vậy, đem phần lớn quốc chủ đều thật sâu chấn nhiếp đến, để bọn hắn không thể không gia nhập. Đợi tại 10 ngôi sao bên trên Dịch Thiên Vân, nhìn chăm chú lên tình huống chung quanh, đồng thời bên tai không ngừng truyền đến tin tức. Keng, thành công cùng vạn thú thần quốc kết minh, lấy được kinh nghiệm 18 tỷ, điên cuồng giá trị 500.000 điểm, độ thuần thục 500.000 điểm. Keng, thành công cùng ngự phong thần quốc kết minh, lấy được kinh nghiệm. Keng, Dịch Thiên Vân lộ một tay về sau, từng cái thần quốc đều ngoan ngoãn thỏa hiệp, đế quốc càng là không cần phải nói, ngay cả thần quốc đều thỏa hiệp, đế quốc cấp bậc có thể không thỏa hiệp a? Rất nhanh kinh nghiệm điên cuồng nổ tung lên, để Dịch Thiên Vân cảm thấy phi thường hài lòng, nói cái gì đại đạo lý vô dụng, trọng điểm quả nhiên vẫn là lực lượng. Dịch Thiên Vân ánh mắt ngưng tụ, hắn đã sớm biết điểm này, thực lực không đủ mạnh hung hãn, bọn hắn ai cũng sẽ không phục tùng, nói cái gì ác linh tộc, những này đều vô dụng, phần lớn người đều không thèm để ý, hoặc là riêng phần mình chiến thắng, đến vu đem phong thiên thần quốc coi là minh chủ, cái này là chuyện không thể nào, không có thực lực, dựa vào cái gì làm minh chủ. Dịch Thiên Vân biết rõ điểm này, bởi vậy lập tức liền thi triển ra hủy thiên diệt địa một kích, đem tất cả mọi người cho thật sâu chấn nhiếp. Không riêng gì phía ngoài thần quốc, ngay cả phong thiên thần quốc bên trong đều bị chấn động đến. Lực lượng này thật sự là quá mạnh, so với trước đó Dịch Thiên Vân thi triển lúc muốn mạnh hơn quá nhiều lần, tranh thủ thời gian đều không cùng một đẳng cấp tồn tại. Chợt Dịch Thiên Vân trở lại trong cung điện, Dịch Nguyên Long lập tức nghênh tới, kích động nói, bọn hắn rất nhanh liền gia nhập chúng ta. Đây đều là công lao của ngươi a. Ra ra, ta liền nói có biện pháp a. Dịch Thiên Vân hiểu ý cười nói, ở đây còn có hắn mẹ, bọn hắn đều tụ tập cùng một chỗ, cảm thấy hết sức kích động, chỉ là cái kia ác linh tộc thật chẳng mấy chốc sẽ công đánh tới a? Dịch Nguyên Long dò hỏi. Đúng vậy, thời gian sẽ không quá dài. Dịch Thiên Vân nghiêm túc nói. Bọn hắn biểu lộ ngưng trọng, nội tâm càng là cảm khái không thôi. Dịch Thiên Vân gánh vác loại này trách nhiệm, cường lực cả hợp lại, đơn giản là muốn để cho người ta bị chết ít một chút. Phần này ý thức trách nhiệm để không ít người đều theo không kịp. Hài tử, vất vả ngươi, không có việc gì, ta chỉ là tại làm đủ khả năng sự tình thôi. Dịch Thiên Vân nhếch miệng cười một tiếng, hắn mặc kệ cái khác người nói thế nào mình, chửi mình bạo quân đều tốt, chỉ cần có thể tại đại chiến khi đó, có thể khiến người ta chết ít một điểm là có thể. Hắn không có khả năng chiếu cố toàn bộ người, bởi vậy nhất định phải đoàn kết lại. Dạng này mới có thể giúp đỡ cho nhau. Tiếp theo tại còn lại thời gian bên trong, từng cái thần quốc đều cấp tốc kết minh, đồng thời vòng cổ không ngừng cấp cho xuống dưới. Tổng thể tình huống đều lấy lành tính tiến hành tiếp, trong đó có không ít đè ép bất mãn, cuối cùng vẫn không thể không gia nhập vào. Dù sao Dịch Thiên Vân không liên quan bọn hắn nghĩ cái gì, chỉ muốn gia nhập vào là được rồi. Keng, hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, thống nhất minh giới, diệt trừ minh giới sở hữu ác linh tộc, lấy được thưởng 60 tỷ điểm kinh nghiệm, điên cuồng giá trị 600.000 điểm, điểm PK 80.000 điểm, cũng lại đạt được hoàn toàn mới danh xưng minh giới vương. Minh giới vương tại minh giới bên trong, thương tổn gia tăng gấp 10 lần. Keng, thành công tiếp phía dưới nhiệm vụ chính tuyến, thống nhất thiên giới, diệt trừ thiên giới sở hữu ác linh tộc, hoàn thành lấy được thưởng 60 tỷ điểm kinh nghiệm, điên cuồng giá trị 600.000 điểm, điểm PK 80.000 điểm, cũng lại đạt được hoàn toàn mới danh xưng thiên giới vương. Nhiệm vụ giống như đúc, không có gì thay đổi, đại biểu cho minh giới xem như hoàn thành thống nhất, minh giới càng là đem sở hữu ác linh tộc cho diệt trừ rơi. Hiệu suất so với phàm giới phải nhanh hơn nhiều lắm. Hiện tại khó khăn nhất công phía dưới. Đơn giản đúng vậy thiên giới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.